Chuyện tình của những chiếc áo len, chương 1-2, cô là đồ ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura đang bước lên thành phố với trang phục quê mùa. Cô mặc chiếc jean ngắn ngang đùi, mặc thêm chiếc áo dây màu tím khoai mang, đôi giày bánh mì màu hồng. Mái tóc thắt bím, trông cũng chẳng nổi nào, nhưng đây là thành phố, nên những cô nàng ăn mặc như thế được gọi là quê mùa. Cô nhìn vào tờ giấy hướng dẫn đường, cô lẩm bẩm, khu trọ Konoha nằm ở đâu? Ta, Eto, sang trái, rồi rẽ phải. Cô dừng lại đèn giao thông báo hiệu màu xanh. Cô đứng đợi nhìn vào tờ giấy. Khi đó mới biết đèn đỏ đã bật cũng đã hơn 12 giây rồi. Cô chạy nhanh sang bên đường. Nhưng, cô va vào một ai đó, cô xoa đầu, miệng thì đau, bộ cô có mắt à? Cô ngờ lại gặp đám fan girl ở đây. Chàng trai kiêu ngạo nói. Xin lỗi anh nha, cái gì pha n, fan girl, cơn gì đó chắc cô có tôi. Cô nói, chu cái mỏ, là fan girl, đúng là nhà quê, tô từ quê lên mà, ồ thì ra là gái nhà quê, thì kệ tôi, anh thích chết à, giới thiệu với cô em, anh đây là, Uchiha Sasuke đó nha, anh vuốt mái tóc, thì sao, cô hỏi, mặt ngây thơ kinh khủng, đừng nói là cô biết à nha, thì cô biết, tôi là ngài giám đốc của công ty Fashion Konoha đó, thì sao, cái công ty gì mà, Fashion Konoha đó là cái gì? A ha ha, đúng là quê mùa mà. Thì sao hả? Cô húc mạnh vào bụng anh nhưng, anh lấy tay nắm chặt đầu tóc hồng của cô. Anh đùa cợt nói, định húc à, mơ nha bé. Anh đây đâu có đùa. Bỏ tay ra, a, đau, hức, Sakura đã phát khóc vì anh nắm chặt đầu cô. Quảng cáo, mới đó đã khóc rồi à, nàng ngốc, Sasuke đùa, nàng ngốc thì anh là, chàng, ngốc, Sakura hét toáng lên, này, ai thông minh hơn ai? Hả, thì anh, thông minh hơn tôi, nhưng anh bỏ tay ra đầu tôi ra đi. SN, anh bỏ đầu cô ra. Đồ, phiền phức mà, bê lè, Sakura lè lười trêu Sasuke. Cô là nàng ngốc, phiền phức, nàng ngốc, phiền phức, nàng ngốc, bla bla, rồi cả hai vì kiệt sức nên đã bỏ đi. Cô chạy nhanh tới khu trọ Konoha 5, cô xách chiếc vali, rồi bấm chuông, thì có tiếng nói của bà chủ nhà. Ai thế ạ, cháu muốn hỏi phòng ạ, đợi tôi một chút. Thì bà chủ nhà mở cửa, khuôn mặt hiền lành, bà nhẹ nhàng nói. Cô, là, dạ, cháu là Haruno Sakura à, ồ, dạ, còn phòng cô ạ, còn hai phòng đó. Dạ, cho cháu thuê một phòng này ạ, ok, một tháng là XYZ nhé. Dạ, ký vào tờ giấy này nhé. Làm xong hợp đồng, cô bước vào phòng, căn phòng màu hồng, khá sạch sẽ, có bàn, giường, tủ, rồi cô tổng hợp vệ sinh, dọn áo quần, làm xong cô ngả mình trên giường. Ngủ, còn anh đang đi trên xe hơi, thì bỗng dưng anh gặp cướp. Chúng nó bắn xe anh, rồi cướp bóp, nhưng anh cất hết thẻ, rồi đưa đồng hồ cướp xe. Anh bị con dao xước qua bắp tay. Anh ôm tay rồi bước vào con hẻm nọ, ngồi ngay trước cửa nhà trọ của cô. Sau khi đánh giấc xong, thì cô đói bụng, cô chạy xuống cửa nhà, rồi mở cửa ra. Thấy anh bị thương nặng, cô liền dìu anh lên phòng. Thấy anh đã ngất rồi, liền mua băng thuốc, ngồi xuống lấy thuốc thấm vô băng. Chà nhẹ vào tay anh, rồi quấn băng lại, Sasuke từ từ tỉnh dậy, nghiêng đầu sang là, cô gái quê mùa, thấy khuôn mặt của cô khi chăm chú sao đáng yêu thế. Đôi mắt lục bảo to tròn, nhìn chằm chằm vào cánh tay của anh. Cái miệng chu chu thổi thổi không khí vào vết thương của anh. Mái tóc hồng tỏa hương anh đào ngào ngạt, đúng là, nàng ngốc mà, và tim anh lỡ đập sai một nhịp rồi. Sakura khi băng xong, quay đầu sang, thì anh thấy thế liền nhấp mắt lại. Cô ngắm khuôn mặt điển trai của anh, mái tóc xanh đen đúng là lãng tử mà, còn tỏa ra hương bạc hà nữa. Đôi mắt phượng hoàng nhắm tịt, cái miệng mỏng manh, làn da trắng ngần, đúng là đẹp trai mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sakura lỡ miệng nói, và tim cô cũng đập chật một nhịp luôn rồi. Sasuke liền nói, đẹp đến thế, à cô liền đỏ mặt quay đi. C-O, đâu, thật cô, thật ồ, mà tại sao anh bị thương thế? Gặp cướp, ngày nay anh ngủ ở đây nhé. Còn cô, dưới đất, cảm ơn, miệng của anh nó phản chủ, cô có gì, hay cô giả, CMT với vốt nha, để làm nguồn động lực mình đăng thêm tập nữa, quảng cáo, cách chương.